Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, mối họa lớn Đạo Duyên. Sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Đạo Duyên vội vàng một bước tiến lên, chặn Cửu sư huynh ánh mắt, trong mắt lộ ra một vệt bối rối. Ông trời ơi, Cửu sư huynh đẩy ra Đạo Duyên, ngửa mặt lên trời thở dài. Kêu rên một tiếng, thất sư huynh Văn Anh Bồ Đề, nhị sư huynh 80.000 năm Hoàng Tinh, 10 nhị sư đệ 90.000 năm Châu Tử. Còn có ta 70.000 năm Khuẩn Phổ làm sao tại ngươi nơi này? Cửu sư huynh bổ nhào qua, đau lòng nước mắt rưng rưng. Phung phí của trời a, phung phí của trời a. Ta cái này 70.000 năm Khuẩn Phổ lại có 20.000 năm liền có thể thành quen. Đến lúc đó hóa làm cướp đoạt thiên địa tạo hóa linh dược. Có thể trống rỗng tăng mấy vạn năm pháp lực. Thế mà bị ngươi trước thời hạn ngắt lấy. Sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn nhầm rồi? Đạo Duyên yếu ớt mà nói. Ta cảm thấy cái này cùng ngươi gốc kia Khuẩn Phổ không hề giống. Bát Bảo Gua Sừng. Quỷ bản, thực trừ, quỷ phỉ phỉ, mỗi gọi một lần danh tự, tứ sư huynh tâm liền co rút đau đớn một phần, đỡ lấy ngực của mình khẩu, đỏ ngầu cả mắt, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Đạo Duyên, ngươi có phải hay không đem ta núi bên trong linh dược đều cho đào rỗng? Ta liều mạng với ngươi, lúc này quả quyết tha không được ngươi. Sư huynh tha mạng. Sư huynh tha mạng a. Đạo Duyên không nói hai lời, lập tức hóa làm độn quang bay đi. Không đơn thuần là ta linh dược, chư vị sư huynh linh dược thế mà tất cả đều bị ngươi trà đạp. Ngươi cái này mối họa lớn, ngươi cái này linh đài diệu cảnh ma nữ, hôm nay liều mạng tổ sư trách phạt, ta cũng muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống. Cửu sư huynh thận trọng đem nhà mình dược liệu nhặt lên, cẩn thận lau sạch, chứa ở trong tay áo. Đau lòng khóe mắt đang run rẩy. Linh dược này còn chưa thành thục, liền bị ngắt lấy. Quả thực là phung phí của trời a. Đạo Duyên, cửu sư huynh gầm lên giận dữ. Hóa làm độn quang bay lên. Chư vị sư huynh đệ, núi bên trong gặp tặc. Các ngươi đừng tu luyện. Nhanh lên một chút ra đến xem đi. Gầm lên giận dữ. Truyền khắp linh đài Phương Thốn Sơn, sau một khắc toàn bộ núi bên trong sói khóc quỷ gào. Một mảnh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, người nghe vì đó rơi lệ lòng chua xót. Trời ạ, ai đánh cắp ta hoàng túi? Ta gốc kia 80.000 năm huân mộc làm sao không thấy? Cái kia đáng đâm ngàn đao giết, dĩ nhiên trộm đi ta linh tuyền. Là ai? Là ai đánh cắp ta hòe mộc? Từng tiếng kêu thảm truyền khắp toàn bộ thánh cảnh. Dương Tam Dương nhìn xem trong núi từng đạo độn quang, không khỏi rụt cổ một cái. Đạo Duyên lúc này là phạm vào nhiều người tức giận a. Núi bên trong linh dược bị đào không còn, chư vị sư huynh không buồn giận mới là lạ. Đạo Duyên, Đạo Duyên, ngươi đi ra cho ta. Đạo Duyên, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tai họa Đạo Duyên, ngươi nhanh chóng trả ta linh dược. Ngoặc kép, một đám đệ tử khống chế mây mù giáng lâm với Đạo Duyên nơi chỗ. Trong thanh âm tràn ngập vô số phẫn nộ. Bắt lấy Đạo Duyên, tuyệt đối đừng gọi cái kia tai họa chạy. Gọi nàng cùng chúng ta linh dược. Bắt lấy nàng, ngoặc kép. Núi bên trong gọi gọi nói nhao nhao, chỉ một thoáng chướng khí mù mịt. Dương Tam Dương không dám ở trong núi ở lâu, một bước phóng ra hướng Đạo Nghĩa Sơn Phong mà đi. Hắn có chút tức không nhịn nổi, muốn vì Đạo Duyên đòi cái công đạo. Đạo Duyên bị hắn liên lụy quá sâu, quá thảm. Hắn nếu là cái nam nhân, liền không nên như vậy gọi Đạo Duyên tiếp nhận nhiều như vậy. Đạo Nghĩa Sơn Phong Dương Tam Dương sắc mặt âm trầm đi đến núi. Xa xa liền nhìn thấy Đạo Nghĩa xếp bằng ở đỉnh núi. Thôn Vân Thổ Vụ tu luyện thuật pháp, cùng đạo duyên thê thảm so ra. Lúc này đạo nghĩa ngược lại là sắc mặt hồng nhuận, hào hào tự tại. Đạo nghĩa, Dương Tam Dương cắn răng nghiến lợi hô một tiếng, con súc sinh kia lần nữa cãi lộn. Đạo nghĩa lạnh lùng nói, nhìn đạo nghĩa quanh thân trưng bày quỳnh tương, linh quả, Dương Tam Dương lên cơn giận dữ, đang muốn tiến lên chất vấn người này. Chỉ nghe tổ sư bục giảng chỗ một đạo tiếng chuông vang lên, gọi bước chân dừng lại, thanh âm băng lãnh sát cơ bốn phía. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là rất tốt. Đạo duyên vì ngươi không tiếc hao tổn bản nguyên thí nghiệm thuốc. Ngươi lại ở đây sống thư thư phục phục an nhàn tự tại. Quả thực là rất tốt. Rất tốt a, nguyên lai là ngươi xúc sinh này. Ngươi không ở trong núi tiềm tu, đến chỗ của ta thảo, quấy nhiễu làm gì? Đạo nghĩa chậm rãi đứng người lên. Tổ sư giảng đạo tức sắp bắt đầu. Ta không có thời gian cùng ngươi xúc sinh này đấu khẩu. Chỉnh lý tốt quần áo, đạo nghĩa một bước phóng ra, đi vào Dương Tam Dương trước người, ánh mắt đùa cợt nhìn xem hắn. Ta biết trong lòng ngươi chỗ nghĩ, có thể không có cách, đạo duyên liền là ưa thích ta, nàng tình nguyện vì ta nỗ lực, một ít người cũng chỉ có hâm mộ phần. Ngươi vẫn là sớm làm hết hy vọng đi, đạo duyên là tuyệt sẽ không thích ngươi cái này xúc sinh. Nói chuyện, đạo nghĩa cất bước vượt qua Dương Tam Dương, hướng về tổ sư giảng đạo Sơn Phong tiến đến, kéo kẹt tương đương, Dương Tam Dương khí sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Quanh thân sát cơ nồng đậm đến gần như hóa làm thực chất. Đối với đạo nghĩa bóng lưng, hung hăng phun một bãi nước miếng, phi, cặn bã nam, mang thai châu thống khổ kích thích tâm tính. Gọi trong lòng dâng lên một cỗ giết chóc nóng nảy ngược. Nhưng lại biết được đây là núi bên trong. Đồng môn thao qua chung quy là không tốt. Ngươi đừng ép ta. Ta sợ hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Dương Tam Dương khóe môi nhếch lên một vệt sát khí lạnh như băng. Hóa làm hồng quang hướng tổ sư đại điện mà đi. Pháp đàn trước đã hội tụ một đám nhân ảnh. Chư vị sư huynh tụ tại một chỗ. Đều là nước bọt cuồng phún thảo phạt lấy đạo duyên. Từng cái cầm nửa sống nửa chín linh dược. Trong mắt tràn đầy bi thương. Nhân ra đau khổ bồi dưỡng một gốc linh dược dễ dàng sao? Liền như vậy bị ngươi chà đạp. Còn có nói đạo lý hay không? Cũng là tốt. Cũng là tốt. Chư vị sư huynh khắp nơi đòi nợ. Không cho đạo duyên luyện dược thời gian. Cũng là một chuyện tốt. Miễn cho đem hạ độc chết. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, giữ im lặng đứng ở một bên, trong lòng quyết định lúc này tuyệt sẽ không vì đạo duyên ra mặt. Đang nhìn đạo nghĩa, sắc mặt lạnh nhạt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm hai mắt tựa hồ không có nghe được đám người nghị luận. Việc này phảng phất không có quan hệ gì với mình đồng dạng. Hậu viện tổ sư nhìn xem da thịt đen kịt, gầy đến như là khô lâu giống như đạo duyên, lại là không còn gì để nói. Đạo duyên quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Sư phụ, người lần này cần phải mau cứu Đồ Nhi a. Đồ Nhi, lúc này là thật chọc cho nhiều người tức giận. Tổ sư trợn mắt một cái, trong mắt tràn đầy không làm sao, vi sư lại có thể như thế nào? Đều là vi sư đệ tử, cũng không thể quá mức với thiên vị. Người lúc này náo ra động tĩnh thực sự là quá lớn. Thế nhưng là sư phụ, Đồ Nhi đều phải chết. Lần này ba tay khẳng định độ không qua đi. Ô ô ô, ô ô ô, Đồ Nhi về sau lại cũng không nhìn thấy ngươi. Đạo duyên quỳ trên mặt đất khóc, thanh âm bi thảm bất lực. Ngươi, ngươi nghiệt đồ này. Lại tới đây một bộ. Tổ sư bất đắc dĩ lắc đầu. Nghiệp chướng a, theo ta một đạo đi ra xem một chút. Nói chuyện đối với Đồng Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồng Nhi ngầm hiểu, hung thần ác sát đi ra hậu viện, đến đại điện trước, nhìn ầm ĩ một đoàn chúng vị đệ tử, tiếng như kinh lôi, chấn người tâm thần phát run. Tổ sư giảng đạo sắp đến, các ngươi đừng có ồn ào, nếu không đừng trách ta đem các ngươi trục xuất pháp đàn. Đồng Nhi rung bẩm, chúng ta có chuyện quan trọng. Lục sư huynh mở miệng, muốn nói cái gì, ngậm miệng, còn dám rông dài, liền đem ngươi xiên ra ngoài. Đồng Nhi quát lớn một tiếng, Đồng Nhi hung thần ác sát, chư vị sư huynh lập tức ỉu xìu, không dám nhiều nói, Lục sư huynh ủ rũ cúi đầu đi trở về chỗ ngồi. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Hoa Thận Trọng lôi kéo một cái Dương Tam Dương tay áo. Còn không phải đạo duyên gây họa. Dương Tam Dương không làm sao lắc đầu, chờ lấy xem kịch vui đi. Đám người tọa hạ, trong hành lang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ nghe tiếng bước chân vang, tổ sư chậm rãi tự đại đường bên ngoài đi vào. Ở sau lưng hắn đi theo nhắm mắt theo đuôi đạo duyên. Lúc này sắc mặt thấp thỏm như là bị hoảng sợ nai con giống như. Quét mắt giữa sân các vị sư huynh. A, cái kia đen thui, giống như quỷ không phải quỷ ra hỏa là cái gì? Chẳng lẽ là tổ sư đệ tử mới thu? Đạo Hạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Quá xấu, so đạo quả còn xấu. Tổ sư làm sao đều là thu cái này nhóm cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Lục sư huynh lẩm bẩm một câu nói. Quả nhiên là quái tai. Tổ sư lại muốn thu đồ hay sao? Ngoặc kép, giữa sân chư vị sư huynh nghị luận ầm ĩ. Nhìn cái kia phảng phất cô hồn dã quỷ giống như đồ chơi. Ngạnh sinh sinh chính là không có nhận ra. Trước mắt cái đồ chơi này chính là mình muốn khổ tìm đạo duyên. Đạo duyên ngồi xuống tổ sư bên người. Tổ sư đăng lâm bục giảng. Đảo qua chư vị đệ tử. Ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Đạo quả, người khí huyết căn cơ làm sao hao tổn lợi hại như thế? Hồi bẩm tổ sư, đệ tử đang tế luyện một món pháp bảo. Cần lấy tinh khí thần tam bảo thai nghén. Dương Tam Dương vội vàng đứng người lên. Quỳ xuống ở trong đại điện cung kính thi lễ. Tổ sư nghe vậy nghiêm túc nhìn Dương Tam Dương một hồi. Tựa hồ có ý riêng mà nói. Người phúc vận vô biên. Đời này tiền đồ như gấm. Nhi nữ tình trường chung quy là vật ngoài thân. Không kịp nổi nhà mình bản lĩnh trọng yếu. Ngươi là chư vị đệ tử môn nhân bên trong. Thiên tư nhất là xuất chúng. Cho dù lớn la chân thần, cũng có hy vọng đăng lâm. Bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, vi sư đều hy vọng ngươi có thể tỉnh táo, không cần tự hủy đạo cơ. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Còn muốn nói cái gì? Đã thấy tổ sư khoát khoát tay, ra hiệu trở về, không cho đặt câu hỏi cơ hội. Dương Tam Dương đầy mình nghi hoặc nén trở về, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn lên quẻ, lại không thể nào phân tích. Ngày hôm trước có thánh nhân xuất thế, với Bất Chu Sơn trước trừ khử kiếp số, một kích bại lui ma tổ, đại hoang chúng sinh cùng bái. Tổ sư mở mờ, đảo qua đường bên trong đệ tử, thánh nhân có kinh quyển, A-di-đà kinh. Truyền xuống. Nội hàm thánh nhân trí tuệ, đạo quả, như có thể tìm hiểu một hai, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vi sư những năm gần đây lĩnh hội A-di-đà kinh nếu có điều được. Hôm nay bắt đầu bài giảng, vì các ngươi mở bày ra. Lời nói rơi xuống, tổ sư bắt đầu tuyên truyền giảng giải A-di-đà kinh. Vô số áo nghĩa tự trong miệng từ cạn tới sâu. Chậm rãi nói ra, dưới tay Dương Tam Dương lắc đầu, âm thầm suy nghĩ, quá mức với nông cạn, tổ sư lĩnh ngộ cũng bất quá là da lông mà thôi. A-di-đà kinh chính là thánh nhân đạo quả, há lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn cũng không tâm tư nghe đạo, lúc này toàn bộ tâm thần tính toán tổ sư trong lời nói ý tứ. Rốt cuộc là ý gì? Tổ sư bực này nhân vật. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng ta nói một đống nói nhảm. Dương Tam Dương lộ ra suy tư.